Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 110 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngô lão gia tử đem sự tình nói một lần. Thì ra là chuyện cũ của hơn 30 năm trước, vợ của Ngô lão gia tử gặp phải một loại quái bệnh, bệnh trạng tựa như cảm mạo bình thường, nhưng chỉ như thế nào cũng không hết, thân thể càng ngày càng suy yếu, sau đó liền không dậy nổi mà qua đời. Việc này vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng lão gia tử. Theo mấy năm nay y thuật tinh tiến, nhân xưng thần y, lão gia tử trong lòng càng thêm áy náy, dần dần liền thành một cái khúc mắc. Trong khoảng thời gian này, lão gia tử thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy một mình vợ ở âm tào địa phủ lẻ loi hiu quạnh, bị quỷ sai đuổi theo, còn trách cứ lão gia không trị hết bệnh, muốn kéo lão gia đi xuống cùng nàng. Lão gia tử ở trong mộng bừng tỉnh lại, trong lòng bất an, lo lắng là vợ mình âm hồn không được an giấc ngàn thu, hay là phong thủy mộ phần không tốt, muốn thỉnh Trương Hạo xem một chút. Nghe xong nguyên do này, Trương Hạo cười đạm nhiên. Đây là sinh ý của hắn tới cửa, liền nói: Lão cư sĩ, ngài không cần lo lắng, người già rồi tưởng niệm chuyện cũ năm xưa, đây là chuyện thường tình. Ta mấy ngày gần đây rất bận, ngày 20 tháng này ta sẽ đi theo ngài nhìn xem mộ phần, tế điện một phen liền không có việc gì. Như thế làm phiền Trương tiên nhân. Ngô lão gia tử vội vàng nói lời cảm tạ, còn nói thêm: Ta còn muốn nhìn một chút sinh cơ, an bài tốt đời sau, hy vọng sau này cùng thê tử cùng chôn với nhau, cũng đỡ phải đến lúc đó đột nhiên qua đời, làm người trẻ tuổi luống cuống tay chân. Xem sinh cơ, việc này đơn giản, thuận tiện liền làm cùng nhau. Trương Hạo đồng ý việc này, xem sinh cơ là nghiệp vụ thường quy của đạo sĩ tiên sinh. Trương Hạo nghiên cứu vận thế chi thuật, đối với sinh cơ rất có nghiên cứu, môn đạo trong đó bác đại tinh thâm. Bổn ý là cơ sở của sinh mệnh, là vì cầu phúc tế bái sở kiến. Cầu phúc có 5 cái là trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, thiện trung. Chính là cầu nguyện trời xanh, hiểu rõ vận trình thiên nhân hợp nhất, gắn bó thân thể tính mạng. Hắn đang muốn tu sửa mộ hoạt tử nhân, kỳ thật cũng là một tòa sinh cơ. Bất quá một đức cuối cùng của cầu phúc là thiện trung, tức là cái chết an lành. Cho nên sau khi qua đời mai táng tại đây, vì thế sinh cơ ở người thường xem ra không sai biệt lắm chính là trước tiên chuẩn bị mộ phần, sau khi qua đời trực tiếp vào thuộc về âm trạch của người chết, cùng nơi cầu phúc có bản chất khác nhau. Ngô lão gia tử đã có 70-80 tuổi, cổ nhân nói người đến thất thập cổ lai hy, thế sự biến hóa, sinh tử vô thường, cũng nên chuẩn bị tốt cho đời sau. Đây là thiện phúc đến khi chết già, ý tứ cũng là xem một chỗ âm trạch. Nhưng thuật táng pháp phong thủy, các phái đều có chủ trương, Trương Hạo cũng có đạo thống của chính mình, lời này còn phải làm rõ, liền nói: Lão cư sĩ muốn xem âm trạch phong thủy, nhưng ta luôn luôn chủ trương hỏa táng, không thể phù hộ hậu nhân. Không thể phù hộ hậu nhân? Đây là ý gì? Ngô lão gia tử nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Câu cửa miệng âm trạch phong thủy phù hộ hậu nhân, mà kệ là thật hay giả, ít nhất là dấu hiệu tốt, đương nhiên cũng muốn nhìn nơi đó có phong thủy tốt. Nhưng lời nói của Trương tiên nhân lại là hoàn toàn tương phản, trong lúc nhất thời làm cho Ngô lão gia tử không nghe hiểu là có ý tứ gì. Trương Hạo nói: Âm trạch phong thủy có đạo lý nhất định, mà tục ngữ nói rất đúng, phong thủy chuyển rời, nếu có thể phù hộ hậu nhân, như vậy phong thủy vừa chuyển cũng có thể là tai họa hậu nhân. Ta cho rằng người đã chết rồi, tất cả là âm ti trưởng quản, mặc kệ là tốt hay xấu, đều không nên nhiễu loạn dương gian, cho nên đoạn tuyệt âm ti, lấy sinh ra dương cương. Dịch thư viết: Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, hậu nhân đều có phúc của hậu nhân, không ngừng vươn lên, dương khí tráng kiện, đây mới là chính đồ. Ỷ lại với âm ti người chết có thể nhất thời phù hộ, nhưng cứ thế mãi, phong thủy đều xoay chuyển, hậu bối lại há có thể trường kỳ an nhàn, chắc chắn mềm yếu vô năng. Cổ nhân nói không ai giàu ba đời, đó là đạo lý này, bởi vì khiếm khuyết dương cương chi khí. Nghe xong lời này, Ngô lão gia tử giống như một đòn cảnh tỉnh, vội vàng bái một cái, đối với Trường tiên nhân càng thêm kính nể, nói: Trường tiên nhân không hổ là cao nhân đắc đạo, hết thảy đều dựa theo ý tứ của Trường tiên nhân đi làm. Đúng rồi, quê quán ta ở nông thôn, đi mất thời gian 2 ngày, làm phiền Trường tiên nhân rồi. Không sao, quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân là chức nghiệp của người tu đạo chúng ta, không nhọc phiền. Sự tình nói thỏa, Trường Hạo lấy ra linh ngọc, nói: Lần trước đáp ứng đưa lão cư sĩ một khối linh ngọc, khoảng thời gian trước ta đi ra ngoài vân du, việc này vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, thật sự hổ thẹn. Ấy, đây là linh ngọc. Ngô lão gia tử đại hỉ, đây chính là bảo vật, nhanh chóng nói lời cảm tạ. Đa tạ Trương tiên nhân. Lão cư sĩ không cần khách khí, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Lão cư sĩ dừng bước, không cần đưa tiễn. Trường Hạo cáo từ, nói đi là đi, rất là tiêu dao tự tại. Lần trước thu của Ngô lão một đống lớn thiên tài địa bảo, hiện giờ đáp lấy lại đây là chuyện thường, như thế mới có thể duy trì quan hệ. Về đến nhà, Trường Hạo bắt đầu nấu cơm. Chỉ sau trong lát, Tống Thính Di cũng đã trở lại, đến phòng bếp hỗ trợ cùng nhau nấu cơm. Thế giới của hai người không khí đặc biệt ấm áp, còn tán gẫu về hội giao lưu đồ cổ. Hội giao lưu này sẽ là cử hành mấy ngày. Nói là giao lưu, kỳ thật chính là xem hàng hóa. Mọi người trước tiên tụ ở bên nhau xem hàng, từng người trong lòng đưa ra con số. Sau khi xem xong liền đan xen bán đấu giá. Ăn cơm trưa xong, Tống Thính Di đi trường học, chiều nay có chương trình tọa đàm tiến sĩ. Trường Hạo ở nhà một mình, rất có quy luật tu tập đạo học. Ở trong sân bày cái bếp lò cùng với cái bàn, dâng hương pha trà, tu đạo vẽ bùa. Đường Giang muốn đưa hắn một xe rượu, chiều nay liền đưa tới đây. Mặt khác hắn còn gọi điện thoại cho Đàm Vĩnh Thành lại đây, ước hẹn có sinh ý. Đàm gia cũng tham dự chuyện trong giới võ thuật, lần này đi tỉnh Đông Sơn giao lưu, Đàm gia có người đi qua. Đàm Vĩnh Thành thật ra ở nhà xem sinh ý. Nhận được điện thoại, biết được Trương Tử Đại Sư đã trở lại, lập tức loại bỏ công việc trong tay liền tới đây. Lần trước Đàm Vĩnh Thành chỉ hết thương thế trên tay, lại tốn số tiền lớn mua linh ngọc, quả nhiên cảm giác rất tốt. Đối với người ngoài thật ra không trương dương như thế nào, nhưng đối với mấy thân hữu quan hệ kết giao chặt chẽ, lại là không có giấu giếm việc này, vì thế liền được lén truyền ra. Vừa vặn có vị đại nhân vật trong giới Hoa Kiều ở nước ngoài trở về làm việc, nghe nói việc này, tìm tới Đàm Vĩnh Thành muốn dẫn tiến quan hệ, cầu xin giúp với cao nhân. Đàm Vĩnh Thành dẫn tiến, nhưng Trương Hạo đi ra ngoài vân du, việc này chỉ đành phải ghi nhớ chờ Trương Hạo trở về. Ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, Đàm Vĩnh Thành chạy tới, cửa biệt thự tự động mở ra, Đàm Vĩnh Thành cũng là người quen, vào cửa dừng xe. Vội vàng xuống dưới, liền thấy Trương Hạo ở trong sân pha trà vẽ bùa. Trương Hạo vừa lúc vẽ đến một đạo trấn hồn phù, bấm tay bắn ra, ý niệm dẫn phù, quát nhẹ một tiếng. Định! Trương Tử Đại Sư! Đàm Vĩnh Thành vẻ mặt mỉm cười, đang muốn chào hỏi vấn an, lời còn chưa dứt, lại đột nhiên sửng sốt. Chỉ cảm thấy ý thức hôn mê, tựa như khi ngủ bị bóng đè, mơ mơ màng màng có một cỗ ám lực vô hình. Dùng sức giãy giụa muốn động, lại một chút không nhúc nhích được. Ha ha ha, gần nửa năm không thấy, Đàm cư sĩ biệt lai vô dạng. Trương Hạo cười cười, thanh âm như lôi đình, ngực bụng vận kình, thần ý hợp nhất, mở miệng chính là chân ngôn. Âm âm âm. Đàm Vĩnh Thành chỉ cảm thấy bên tai có một trận sấm rèn quần quận, mơ hồ bên trong bừng tỉnh, phá mở rồi trói buộc, không khỏi kinh hãi. Lại thấy Trương Tử Đại Sư vẽ bùa, quả nhiên là cao nhân thế ngoại, hay đây chính là đạo thuật. Đàm cư sĩ, chúng ta là người quen cũ, không cần khách khí, mời ngồi uống trà. Trương Hạo giơ tay ý bảo mời ngồi, hắn lại cố ý chơi một chiêu thủ đoạn trang bức. Nếu muốn trở về công việc, còn phải trương hiển một chút thủ đoạn, lấy để chứng minh thân phận tu đạo của hắn. Đa tạ đại sư. Đàm Vĩnh Thành phục hồi lại tinh thần, xác thật bị hù đến không nhẹ, vội vàng nói lời cảm tạ ngồi xuống. Tuy rằng đã sớm suy đoán Trương Tử đại sư này là dùng võ nhập đạo, tu thành lục địa chân tiên trong truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới Trương Tử đại sư còn biết đạo thuật, là cao nhân huyền môn, khó trách có thể vẽ bùa khai quan cho Linh Ngọc, thật sự thần bí. Ta hiểu một chút đạo thuật huyền môn, vừa rồi vẽ bùa quá dụng tâm, xin lỗi. Trường Hạo thi hành đạo lễ, ngữ khí rất là mê hoặc, lại rót cho Đàm Vĩnh Thành một ly trà. Nào có, là ta quấy rầy đại sư thanh tu. Đàm Vĩnh Thành vội vàng xua tay, đâu dám trách tội cao nhân, tiếp nhận nước trà lại là một trận nói lời cảm tạ. Trường Hạo gật gật đầu, cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta vừa trở về, Mỹ Thư không ở nhà, vị Lý Chính Dân tiên sinh muốn bái phỏng kia, mấy ngày nay ta vừa lúc có rảnh. Hắn đã nghe Tống Thính Di nói, vị đại nhân vật này rất có địa vị, tổ tiên còn cùng với nhà của Trần Mỹ Thư quan hệ thân cận. Trong những năm cuối của nhà Thanh làm quan cùng triều, cùng nhau thực nghiệp cứu quốc, sau lại ở thời kỳ dân quốc, tiếp tục đặt chân trên thương giới cùng chính giới, trong đó liên lụy sâu đậm, cùng cháu nhà Trần Mỹ Thư là thế giao. Sau khi dân quốc rơi đài, Lý gia chạy nạn đi nước Mỹ, bởi vì thân phận mẫn cảm, trước kia vẫn luôn không dám về nước, cho đến mấy năm nay chính sách mở ra, mà chuyện cũ năm đó cũng dần dần bị phai nhạt, hậu nhân mới dần dần trở về đi lại. Nhưng nói đến cũng khéo, Lý Chính Dân muốn bái phỏng cao nhân lại vừa lúc ở nơi này của Trần Mỹ Thư. Hiện trạng hậu nhân hai nhà cũng rất tương tự, đều làm miếu đường bị thua xa độn giang hồ. Năm đó Lý gia đi nước Mỹ, chính cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Lý gia đức cao vọng trọng, của cải gia sản càng là phong phú, cùng nhau chạy nạn quá khứ quan to quyền quý cũng không phải số ít. Mà đám người này tụ tập ở bên nhau, thế lực đặc biệt thâm hậu, lại tham dự sự vụ bang hội đảng phái. Bất quá hiện giờ ở niên đại này, đại thế đã mất, phố hồng môn của người Hoa cũng đã sớm xuống dốc. Đám người này du rú ở trong nhà, hành sự điệu thấp, đều làm phú hào ẩn hình. Ta đây liền liên hệ Lý tiên sinh. Lý tiên sinh muốn ở nội địa dừng một chút thời gian, vừa lúc chờ Trương Tử đại sư. Đàm Vĩnh Thành vừa nói, một bên lấy ra di động gọi điện thoại cho Lý Chính Dân. Sau một lát nói xong, Đàm Vĩnh Thành buông xuống điện thoại, nói: Lý tiên sinh đang bái phòng lão tiền bối của Chí Công Đường, ngày mai liền tới đây. Được rồi. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng biết Chí Công Đường chính là tổ chức hồng môn năm đó. Lục Tử Húc khi còn trẻ tuổi liền gia nhập Chí Công Đường, cũng chính là một trong những tiền bối ở trong đó. Hiện giờ đã sửa tên là Chí Công Đảng, là tám đảng phái dân chủ của Hoa Hạ. Trương Hạo lại hỏi: Không biết vị Lý tiên sinh này tìm ta là vì chuyện gì? Trương Tử đại sư, cái này ta cũng không có nắm chắc, có lẽ là muốn xin một khối linh ngọc. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận nói: Lý Chính Dân là đại nhân vật trong giới hải ngoại, từ thế lực đảng phái đi lên chính quy, thế lực bang hội xuống dốc, người luyện võ cũng tự thành một thể, mà Lý Chính Dân hiện giờ đều thành đại phú hào, hùng cứ một phương, căn cơ thâm hậu, nhưng rất ít hoạt động bên ngoài, cơ hồ cũng là tự thành một vòng tròn. Cũng được, ngày mai hắn tới liền biết, nhưng thật ra phiền toái Đàm cư sĩ dẫn tiến. Trường Hạo cũng không nhiều lời, sự tình nói xong, lời này là hạ lệnh đuổi khách. Đàm Vĩnh Thành cũng là người thông minh, không muốn quấy rầy Trương Tử đại sư, khách khí nói: Cái này có gì phiền toái đâu, Trương Tử đại sư có việc cứ phân phó, ta đây liền không quấy rầy đại sư thanh tu, cáo từ trước. Được, Đàm cư sĩ đi thong thả. Tiến đi Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo tiếp tục tu đạo vẽ bùa, cũng không nghĩ nhiều như thế nào. Bất quá đối với trong vòng tròn của Lý Chính Dân này, hắn thật ra có vài phần tò mò. Từ xưa đến nay, có quý tộc lưu vong như vừa nói, nhóm người Lý Chính Dân này kỳ thật chính là quý tộc lưu vong, chỉ là bình thường quý tộc lưu vong đều thực nghèo túng khốn cùng. Nhưng năm đó dân quốc bị thua, có dự mưu lui thủ Đài Loan, rất nhiều tài phú cùng với quốc bảo đều bị mang đi, mà chính phủ dân quốc thi hành chính sách thiên hướng với nhà tư bản đại quan liêu. Nhóm người này cơ hồ lũng đoạn mạch máu kinh tế quốc gia. Khi đảo vòng đương nhiên cũng mang theo tài sản kếch xù, trong đó lấy một trong tứ đại gia tộc là Khổng gia cầm đầu, đó là danh xứng với phú khả địch quốc. Trường Hạo vẽ bùa trong chốc lát, lại thử tế luyện phi kiếm gỗ đào, tước xong phôi kiếm, khắc dấu bùa chú khai quang, lại tích xuất tinh huyết theo khắc dấu bùa chú viết, huyết khí nhập gỗ ba phần, chân ngôn niệm chú, tụ tập ý niệm, tế dưỡng một sợi kiếm linh. Hắn hiện tại không thể âm thần du hành, pháp bảo thần bị tổn hại, tiên thuật minh hỏa cũng trở thành phế thải, phi kiếm không thể dẫn châm nổ mạnh, sử dụng giảm xuống rất lớn, nhưng có chút ít còn hơn không, so với không có cái gì đều mạnh hơn đi. Khởi! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, tế luyện xong một thanh phi kiếm gỗ đào, tùy tay tung ra, tập trung ý niệm khống chế, lại có chút thất vọng. Ý niệm hắn tuy rằng hồn hậu hữu lực, nhưng linh tính phủ bụi trần, ý niệm không đủ rõ ràng. Đối với phi kiếm, lực khống chế giảm xuống trên diện rộng, phong kình xẹt qua, thổi đến phi kiếm lay động, cố tình rơi ngược lại, hoàn toàn đã không có độ chuẩn xác. Hắn lại tập trung ánh mắt, mắt có trọng đồng, thử khai thiên mục, nhưng ý niệm phần đục, nhìn đến cảnh tượng cũng mơ mơ hồ hồ. Ây, vẫn là không được, ý niệm phủ bụi trần ảnh hưởng quá lớn, đây là khác nhau giữa võ tiên cùng với huyền tiên. Trường Hạo có chút thở dài, lại cũng là trong lòng có sở ngộ. Võ tiên đối mặt trì giác tương đối vẩn đục, mặc dù đã hiểu đạo hạnh cũng chỉ có thể vận dụng tiểu thuật bình thường, đối với huyền môn cao thâm là bất lực. Bởi vì huyền tiên hoàn toàn dựa vào thần niệm, coi bản thân là thể xác, cơ hồ không ỷ lại với trì giác bản thân, ý niệm hơi chút không rõ ràng liền trở thành phế thải. Đúng rồi, thân thể là thần thông, thần hồn là thuật pháp, hai cái có ba chỗ tương hợp là tay, miệng, mắt. Tay có thể vẽ bùa, miệng có thể tu thành chân ngôn, nhưng mà chỗ huyền diệu nhất còn ở chỗ mắt. Mắt là cầu âm dương, vừa là một bộ phận của thân thể, lại là thần hồn, mà ta có trọng đồng, sao không lấy trọng đồng làm cơ sở, sửa sang lại một bộ đồng thuật. Lưu Ôn kia chính là dùng pháp bảo thiên mục thi triển thuật pháp. Trường Hạo linh cơ vừa động, nghĩ đến Lưu Ôn thi triển thuật pháp trong nháy mắt kia, bày ra một tôn pháp bảo ngọc nhãn, cùng với hỏa nhãn kim tinh của Minh Loan, còn có một kích quyền ý của Kha Cửu, đều là lấy đôi mắt làm cơ sở. Hơn nữa hắn trước kia liền có ý tưởng nghiên cứu trọng đồng, chỉ là đạo hạnh tiến bộ quá nhanh, sở học cũng càng ngày càng nhiều, vừa lơ đãng liền xem nhẹ trọng đồng. Hiện giờ ý niệm phủ bụi trần, huyền thông trở thành phế thải, đúng là thời cơ để hắn nghiên cứu trọng đồng. Suy nghĩ đến tận đây, Trường Hạo ánh mắt ngưng tụ, tập trung tinh thần. Đối với hai mắt, tuy rằng thiên mục thấy không rõ, nhưng đừng quên, hắn còn lĩnh ngộ sự huyền diệu của đạo pháp ngũ phủ hư không. Khai! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, thương hải suy nghĩ trần pháp linh bảo ngũ phủ, ý niệm hội tụ với trong mắt, nhìn thẳng hư không âm dương, thị lực xuyên thấu qua không gian, chỉ thấy một màn hình ảnh, giống như ảnh ngược trong nước. Bởi vì là xuyên thấu qua không gian, không có quang phổ thị giác giống như mắt thường, cũng liền không có bất luận sắc thái gì, chỉ có một hình ảnh, xem như còn rõ ràng, cùng thị giác thiên mục chiều tượng mà so sánh, đều có các ưu khuyết riêng. Nguyên bản hắn là thị giác thiên mục cùng thị giác không gian hợp nhất, làm thông suốt lẫn nhau, độ công nhận càng cao. Hơn nữa còn có thị giác âm dương nhãn, bất cứ thứ gì bị hắn nhìn một cái, cơ hồ liền minh bạch. Hiện tại thiếu khuyết thị giác thiên mục, liền có chút không quen. Bất quá có thị giác không gian, cũng không xem như người mù. Chỉ cần tỏa định ảnh hưởng không gian, gửi thần vào hư không, hẳn là cũng có thể thi thuật. Trước tiên thử xem, lấy phương pháp này thay thế thiên mục. Trường Hạo nghĩ đến liền muốn nếm thử, tùy ý suy nghĩ, ngay sau đó tỏa định, giống như phía trước đi vào cõi thần tiên. Cảnh tượng trước mắt như đi theo vào cõi thần tiên mà biến hóa, chỉ thấy một người trên đường cái, vội vàng lui tới đi đường. Mê hồn thôi miên, kết! Trường Hạo mặc niệm chú thuật, ánh mắt tập trung, gửi thần vào hư không. Người bị tỏa định chỉ cảm thấy đầu óc có một trận hoảng hốt, lập tức liền trở nên biểu tình trì độn, đứng ở trên đường cái vẫn không nhúc nhích, giống như thân hồn lạc phách. Đuổi thi khống hồn, đi! Trường Hạo lại ánh mắt tập trung, ý niệm khống hồn, lập tức có ngũ quan chỉ giác người này, chỉ cảm thấy tai mắt sáng ngời, bốn phía đều xem đến rõ ràng, cũng nghe đến rành mạch. Bất quá khống hồn cùng với âm thần bám vào người có bản chất khác nhau. Âm thần bám vào người cảm giác giống như thân hình chính mình, linh hoạt tự nhiên, tùy tâm sở dục, nhưng khống hồn cảm giác giống như là dẫn theo một con rối, thực vụng về, thực chậm chạp. Giơ lên hai tay cân bằng trọng tâm, nhảy vài bước, nhưng thật ra hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người khác trên đường cái. Ban ngày ban mặt, đột nhiên có người học cương thi nhảy, còn tưởng rằng là phát bệnh thần kinh. Trương Hạo cũng không quá mức, thu hồn ý niệm ánh mắt, người nọ liền có chút sửng sốt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy bị người chung quanh nhìn, bước chân nhanh hơn rời đi. Ha ha ha, cảm giác còn rất không tồi. Bất quá thuật này chỉ có thể đối với người có ý chí bạc nhược thi triển. Nếu là đối đầu cường địch, còn phải dùng thuật mục kích cứng đối cứng. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, thuật mục kích cùng với hắn trước kia vận dụng thiên mục thần quang không có sai biệt, đem thần ý hội tụ thành một cỗ, lấy ý niệm ánh mắt phát ra. Hắn trước kia là bằng vào pháp bảo thần vị thêm vào, hiện tại đã không có pháp bảo thần vị, hắn phải tu tập ý niệm lôi pháp của chính mình. Không biết lấy lôi pháp luyện mắt có thể luyện ra kỳ hiệu gì hay không? Trương Hạo rất có hứng thú. Tam muội chân hỏa có thể luyện ra hỏa nhãn kim tinh, có lẽ hắn có thể luyện ra một loại thần thông của đôi mắt. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, gió thu chưa động về sớm giác ngộ, tuy rằng không rõ ràng bằng trước kia, nhưng vẫn là có cảm ứng. Ánh mắt tập trung, nhìn thẳng vào hư không, trong mắt phản chiếu ra một màn hình ảnh, là Đường Tiểu Uyển đang nghĩ tới hắn, đang ngồi ở trong một chiếc xe tải, là Đường gia đưa rượu tới cho hắn. Nhà đầu này không phải đi trường học sao? Vì sao còn đi theo lại đây? Sẽ không phải là trốn học chứ? Trương Hạo nhíu mày lại, nhưng vẫn là đi mở cửa tiếp đái. Một xe rượu này đều là hàng xa hoa. Một lát sau, xe ngừng ở bên ngoài. Đường Tiểu Uyển mở cửa xe đi xuống, còn ăn mặc đồng phục trong trường học, giống như thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ anime. Vừa thấy Trương Hạo liền nhanh chóng tiến lên, nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng làm nũng, một cái liền nhào vào trong lồng ngực của Trương Hạo đánh tới. Quái thúc thúc, ta rất nhớ ngài. Đường Tiểu Uyển mặt đẹp vui cười, ngoan ngoãn ôm lấy Trương Hạo, nhưng ôm lấy liền không muốn tách ra. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, vội vàng đem nha đầu này đẩy ra. Trong xe bên cạnh còn có cấp dưới Đường gia, vạn nhất nháo ra chuyện gì làm cha mẹ Đường gia đã biết, hình tượng Trương đại tiên của hắn liền hoàn toàn hủy hoại. Đến lúc đó làm sao có thể xuống đài? Nhà đầu, đừng sằng bậy, vì sao lại không đi học? Trương Hạo hỏi, ngữ khí rất là nghiêm túc. Hắn thật ra là có điểm sợ Đường Tiểu Uyển sằng bậy. Chuyện ta đánh người ở trong trường học truyền ra, phòng giáo dục làm ta về nhà ở mấy ngày, ta trực tiếp liền xin nghỉ dài hạn, ngồi chờ tốt nghiệp. Đường Tiểu Uyển nói, cũng lười đi trường học. Trương Hạo vô ngữ. Con cái trong gia đình hào môn quyền quý thật tốt, có đi học hay không đều không sao cả, dù sao sau này là mệnh phú quý. Bất quá hắn thật ra biết một chút, Đường Tiểu Uyển học loại trường học quý tộc này. Một học kỳ cuối cùng, từng người trong nhà có an bài, phòng chừng hơn phân nửa đồng học đều xin nghỉ không đi học, vội vàng xuất ngoại, trước tiên làm các loại tập huấn cùng với khảo hạch. Không đi trường học cũng tốt, đỡ phải làm người gây chuyện sinh sự. Trương Hạo thở dài, nhà đầu này là quyết tâm không nghiêm túc đi học. Đường Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta nào có gây chuyện sinh sự, vốn dĩ ta nghe xong quái thúc thúc nói, gần đây vẫn luôn ngoan ngoãn, là răng rưởi kia trêu chọc ta, xứng đáng bị đánh." "Tiểu nha đầu ngươi, gặp phải họa lớn như vậy còn không biết tỉnh lại." Trương Hạo bất đắc dĩ, gõ đầu của Đường Tiểu Uyển một chút. "Ta biết sai rồi, lần sau ta sẽ động thủ nhẹ hơn." Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn cười, nhếch lên cái miệng nhỏ tỏ vẻ đáng yêu với quái thúc thúc, đương nhiên biết lần này thiếu chút nữa gây rắc rối. Lúc hai người nói chuyện, xe vận tải bên cạnh mở ra, có bốn bảo tiêu nhảy xuống xe. Một xe rượu này chính là giá trị xa xỉ, tất cả đều là Đường gia cất chứa, tùy tiện một bình chính là hơn 1.000 tệ, thậm chí mấy chục vạn đến hơn 100 vạn. Từ kho rượu vừa ra tới, liền chuyên môn an bài áp tải. Các người đem rượu nâng xuống dưới, mang vào trong phòng. Đường Tiểu Uyển hô lên một tiếng, mấy người vội vàng làm theo. Tuy rằng đại tiểu thư mới 17-18 tuổi, nhưng luôn luôn vô pháp vô thiên, mấy người đều mang theo biểu tình sợ hãi. Chính cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bọn họ chính là nghe nói, đại tiểu thư công phu lợi hại, đều đánh chết người. Cũng may có một vị cao nhân thế ngoại ra tay, hiểu được thuật khởi tử hồi sinh, chính là đem người chết từ quỷ môn quan kéo lại. Việc này truyền đến mơ hồ, đại tiểu thư cũng ung dung ngoài vòng pháp luật, ai còn dám trêu chọc. Nhưng mà mấy người lại không biết, vị cao nhân thế ngoại kia liền ở trước mặt bọn họ. Làm việc xong, lúc này sáng trời đã tối, Đường Tiểu Uyển đi theo xe trở về, ngày mai lại qua đây. Tống Đinh Di từ trường học trở về, hai người cùng nhau làm bữa tối ăn cơm, vào đêm liền đọc sách đả tọa. Thế giới của hai người ở chung thực bình đạm mà ấm áp. Ngày hôm sau, Trương Hạo sáng sớm thức dậy tập thể dục buổi sáng, lại bắt đầu một vòng chu kỳ tích cốc mới. Hắn tích cốc không ăn, nhưng cũng xuống bếp nấu cơm cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di hôm nay lại đi hội đồ cổ giao lưu. Tống Tĩnh Di mới vừa đi trong chốc lát, Đường Tiểu Uyển liền tới. Lái xe đưa Đường Tiểu Uyển tới chính là Đường Văn Hoa. Biết được Trương Tiên Nhân làm nữ nhi đi theo luyện võ thuật, Đường Văn Hoa đương nhiên cao hứng. Cũng không trông cậy vào Đường Tiểu Uyển có thể luyện ra cái gì, chỉ cần an tâm nghe lời liền cảm ơn trời đất. Mà nhân cách phẩm đức của Trương Tiên Nhân, Đường Văn Hoa cũng là đặc biệt kính nể, hy vọng nữ nhi nghe theo dạy dỗ nhiều hơn, sau này đừng gây chuyện thị phi. Trương Hạo cùng với Đường Văn Hoa khách sáo vài câu, Đường Văn Hoa cũng vội vàng đi làm, trước khi đi còn dặn dò Đường Tiểu Uyển không cần làm cho Trương Tiên Nhân thêm phiền. Tiến đi Đường Văn Hoa, Trương Hạo mang theo Đường Tiểu Uyển cùng nhau luyện võ thuật. Đường Tiểu Uyển mặc một bộ trang phục luyện công, tay cầm mộc kiếm, kiến thức cơ bản luyện được thực vững chắc, chiêu thức phát lực cũng thực đúng chỗ, lại là ăn đồ đại bổ, dùng kỳ lân kiệt, thể năng cũng tăng cường nhanh chóng. Từ cảnh giới đi lên nói, đã có công phu minh kình thượng tầng, đánh chết người là không thành vấn đề. Đường Tiểu Uyển cũng tự giác tốt đẹp, cho rằng chính mình là cao thủ công phu. Trương Hạo chỉ đành phải bất đắc sĩ, nhà đầu này không biết trời cao đất dày, đánh mấy lưu manh vậy là đủ rồi, so với cao thủ chân chính còn kém đến quá xa. Cùng tiên nhân võ đạo so sánh, việc này liền càng là kém xa nhau vạn dặm. Vì cho nhà đầu này mở rộng tầm mắt, Trương Hạo lấy ra Lôi Quân kiếm, tùy tiện hướng tới một chỗ phóng tới. Trọng lượng 360 cân, Đường Tiểu Uyển dùng hết sức bình sinh cũng chưa nhúc nhích chút nào. Trương Hạo lại dùng ra Tiên Thiên Cương khí, tùy ý búng tay một cái, không khí nổ vang, đem bàn tay của Đường Tiểu Uyển chấn đến một khối bầm tím. Đây vẫn là Trương Hạo khống chế lực đạo. Nếu hắn toàn lực đánh ra cương khí, trong vòng một thước, có thể trực tiếp đem da thịt non mịn của Đường Tiểu Uyển chấn thành trọng thương. Tiếp theo lại dùng ra Lôi Pháp, Đường Tiểu Uyển sợ tới mức kinh hô tò mò, còn tưởng rằng Trương Hạo là dị năng trong truyền thuyết. Quái thúc thúc, ta liền bái ngài làm vi sư, ngài dạy ta tuyệt thế thần công, ta không cần đi Nhật Bản bái sư phụ kia làm gì. Đường Tiểu Uyển nhếch lên cái miệng nhỏ, lôi kéo cánh tay của Trương Hạo lay động, không thuận theo không buông than làm nũng. Ở Đường Tiểu Uyển xem ra, khẳng định là quái thúc thúc ẩn tàng thần công tuyệt thế không dạy nàng, nếu không sao có thể lợi hại như vậy, cùng người biết võ bình thường đều không phải là một phong cách, hay là quái thúc thúc là tu chân giới trong truyền thuyết. Tiểu nha đầu, người biết cái gì? Đi bái Masao Okamoto làm vi sư, làm hắn chậm rãi giảng giải cho người môn đạo trong đó. Thực lực của Masao Okamoto so với ta còn cao hơn một cấp bậc. Trương Hạo nói có lẽ một câu, cảnh giới quyền lý cùng với tiềm năng nhân thể gì đó, không phải nói mấy câu có thể rõ ràng. Chuyện phiền toái như vậy vẫn là đẩy cho Masao Okamoto. Bất quá lời này của Trương Hạo cũng không giả. Masao Okamoto hai đời tu hành, lập chí theo đuổi cảnh giới kiếm thuật cao nhất. Chỉ bằng võ nghệ kiếm thuật, Masao Okamoto vững vàng áp chế hắn. Sư phụ Nhật Bản kia thực sự có lợi hại như vậy sao? Đường Tiểu Uyển tò mò hỏi, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ không tin. Ở trong mắt nàng, quái thúc thúc chính là lợi hại nhất. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chăm chỉ luyện tập tốt cơ sở, Masao Okamoto không phải dễ dàng thua đồ đệ như vậy. Nếu người không thể vượt qua khảo hạch, bị Masao Okamoto đuổi về, vậy thì ta đều thực mất mặt. Trương Hạo có chút bất đắc sĩ, tu hành đã đến cảnh giới nhập đạo, tâm trí đều là kiên cố, tuyệt đối không phải người ngoài có thể lay động. Hắn còn dám đuổi ta về, ta nhất định sẽ đem bản lĩnh của hắn đều học xong, sau đó đánh bại hắn trở lại. Đường Tiểu Uyển hô lên một tiếng, nắm tay lời thề son sắt, tràn ngập dâng trào ý chí chiến đấu. Như thế rất tốt, chính là phải có tâm trí như vậy. Masao Ogamoto khẳng định thu ngươi làm đồ đệ. Trương Hạo cười vui vẻ, nếu như Đường Tiểu Uyển có thể trò giỏi hơn thầy, đánh bại Masao Ogamoto, như vậy trên đời này lại có nhiều thêm một vị cường giả tuyệt thế. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở ngộ, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng hư không, chỉ thấy một đoàn xe đã đến bên ngoài khu biệt thự, hẳn chính là Lý Chính Dân tới. Đi chuẩn bị một chút nước trà, có khách nhân tới chơi. Trương Hạo nói, thu hồi Lôi Quân kiếm, dọn xong tư thế chiêu đãi khách quý. Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn đi pha trà, lại nhìn không được tò mò. Quái thúc thúc, làm sao ngài biết có người tới? Ha ha ha, ta biết bói toán, biết trước, tùy tiện động một chút ý niệm sẽ biết. Trương Hạo cười cười, thuận miệng lừa dối tiểu nha đầu. Kỳ thật là ý niệm của đám người Lý Chính Dân chỉ hướng về bên này, tự nhiên mà vậy liền cảm ứng được. Đây là chỉ giác về mặt ý thức. Quái thúc thúc, ngài cũng dạy ta tính toán có được không? Đường Tiểu Uyển pha xong nước trà, lại lôi kéo Trương Hạo làm nũng. Ha ha ha, muốn học cái này sao? Trương Hạo ra vẻ đạm nhiên, Đường Tiểu Uyển nhanh chóng biểu hiện tích cực. Châm trà đấm chân cho Trương Hạo, Trương Hạo vui vẻ, đùa với nha đầu này rất thú vị, ngữ khí vừa chuyển, liền nói. Cái này sao? Tu hành chi đạo nằm ở chỗ tuần tự tiệm tiến, trước tiên đem cơ sở luyện tốt, cảnh giới lên mới có thể học tập đồ vật cao thâm. Vừa nghe lời này, Đường Tiểu Uyển biết bị lừa gạt, nhếch lên cái miệng nhỏ rất là không vui, đem chén trà của Trương Hạo đoạt qua đi. Nhà đầu đừng náo loạn, bên ngoài khách quý tới. Trương Hạo nói liền đứng dậy, xoa xoa đầu của Đường Tiểu Uyển, đi mở cửa chiêu đãi khách nhân. Đoàn xe tới 5 chiếc, trước sau đều là một đám nhân viên bảo tiêu cùng với trợ lý. Ở giữa là một chiếc Lincoln, chỗ đỗ xe bên trong không dừng được, chỉ đành phải ngừng ở bên ngoài. Chỉ thấy 20 người xuống xe, có người Hoa, cũng có người nước ngoài, vây quanh một vị lão nhân. Lão nhân này đã có năm 60 tuổi, tu dưỡng rất khá, nhìn qua giống như bộ dáng hơn 40 tuổi, ăn mặc tây trang hiu nhàn, khí chất hiền hòa, hình thể có chút béo, mặt mang mỉm cười, một bộ hiền lành, cũng không có tân trang dư thừa, chỉ có đeo trên tay một chiếc nhẫn ngọc, trông hiển ra khí độ nắm quyền. Người này nghiêm nhiên chính là Lý Chính Dân. Bên người Lý Chính Dân là mấy nam nữ trẻ tuổi, có người Hoa, có người nước ngoài, có con lai, tất cả đều là người nhà của Lý Chính Dân. Một đám khí chất cao quý, ăn mặc giản lược, yêu nhã khéo léo, đeo vật phẩm trang sức đều là đá quý mỹ ngọc, hơn nữa màu sắc hoa văn của những đá quý mỹ ngọc đó xứng đôi, hiển nhiên là dùng một khối hoàn chỉnh tạo hình, thiết kế thành bộ, giá trị nâng cao một bước. Khí tượng như vậy, quả nhiên là vinh hoa phú quý. Trương Hạo trong lòng tán thưởng, liền nói vật phẩm trang sức trên thân thể của mấy người này, ít nhất phải trên 100 triệu, đây còn chỉ là đồ vật bình thường, mà người trong xã hội thượng lưu, tùy tùy tiện tiện cũng phải có 10 mấy 20 bộ vật phẩm trang sức, càng miễn bàn tồn tại như Lý gia, có thể nghĩ có bao nhiêu phú quý. Người tới chính là Lý Chính Dân cư sĩ sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trương Hạo thi hành đạo lễ, vẫn chưa cố lộng huyền hư hù người, hết thảy như thường. Đây cũng là tâm thái hắn biến hóa, rất nhiều đồ vật đều xem nhạt, hư hư thật thật, thật thật giả giả, thời điểm không có bản lĩnh giả bộ không có việc gì, thời điểm có bản lĩnh lại trở về điều thấp bình thường. Các hạ chính là Trương Tử đại sư sao? Lý Chính Dân có chút kinh ngạc, tuy rằng lần trước tới bái phòng biết được một ít tình huống về Trương Tử đại sư, nhưng hôm nay vừa thấy xác thật không giống người thường. Tuổi còn trẻ, tiên phong đạo cốt, nhìn như bình phàm, lại bình phàm đến mức đều có một cố phong độ tiêu dao tự tại. Bần đạo đúng là Trương Tử, mấy vị mời vào bên trong ngồi. Trương Hạo ngôn ngữ đạm nhiên, dẫn mấy người vào nhà, trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa. Hắn cùng với Lý gia không thân, vẫn chưa bởi vì thân phận Lý gia hiển hách liền cố tình lôi kéo làm quen. Hắn hiện tại đối với những người đó không thân chẳng quen đều là một cái thái độ đạm nhiên. Đám người Lý gia cũng không ngại, bọn họ kiến thức nhiều kỳ nhân dị sĩ, biết những người này tính tình đều thực cổ quái, nhưng cẩn thận nói đến cũng không xem như cổ quái, chỉ là tương đối đơn giản trực tiếp. Các vị cư sĩ tùy ý ngồi, Mỹ Thư mấy ngày nay không có ở nhà, tính gì cũng đi làm việc, chỉ có một mình ta. Đúng rồi, đây là đệ tử ký danh của ta. Trương Hạo nói, lần trước Lý Gia tới chơi, cùng với Trần Mỹ Thư và Tống Tĩnh Di đều quen thuộc, tổ tiên có quan hệ sâu xa thâm hậu, hắn cũng thuận tiện đề cập một chút, còn đề ra Đường Tiểu Uyển. Đường Tiểu Uyển rất ngoan ngoãn, chấm trà cho mấy người. Trần Tiểu Thư cùng với Tống Tiểu Thư đều không ở đây, quấy rầy Trương Tử Đại Sư. Lý Chính Dân khách sáo một câu, chắp tay, hành lễ chính là lễ nghi giang hồ. Người thế hệ trước đều có thói quen một bộ này, Lý Chính Dân không xem như thế hệ trước, bất quá ở trong phòng này vẫn là tiếp tục sử dụng một bộ này. Mấy người Lý gia cũng rất khách khí, tu dưỡng đặc biệt tốt, không có loại thịnh khí lăng nhân hào quý bình thường, cũng không có loại cao cao tại thượng coi thường ai. Loại cảm giác này có vẻ thực bình thản, lại che giấu không được cố khí chất cao quý tự tin kia. Tựa hồ sinh ra đã có sẵn bộ dáng cao nhân, nhưng lại thật sự tự nhiên. Bất quá thấy nữ đệ tử của Trương Tử Đại Sư, mấy người Lý gia biểu tình lại là một trận cổ quái. Bọn họ từ chỗ của Đàm Vĩnh Thành biết được, vị Trương Tử Đại Sư này là nhân vật phong lưu, cùng với Tống Thính Di và Trần Mỹ Thư ở chung với nhau. Nhưng vì sao lại toát ra một nữ đệ tử này? Bộ dáng khí chất của nữ đệ tử này cũng nên là nữ hài thế gia danh môn, tuổi chừng 17-18 tuổi, đúng là thiếu nữ thanh xuân hoa quý. Hay là Trương Tử Đại Sư có phương diện yêu thích cái này? Không thể không nói, sinh hoạt cá nhân của Trương Hạo có điểm loạn, nữ nhân trong nhà lại nhiều, cũng khó trách bị người ta hiểu lầm. Cảm nhận được ánh mắt của mấy người, Trương Hạo mặt già đỏ lên, xấu hổ ho khan hai tiếng. Hắn chính là người đứng đắn, vội vàng ngữ khí nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề nói. Lý cư sĩ tìm ta, không biết là có chuyện gì? Trương Tử Đại Sư, nghe nói ngươi hiểu được Linh Ngọc, ta muốn cầu mua một khối. Lý Chính Dân cũng không vòng vo, nói thẳng việc sở cầu. Biết những kỳ nhân dị sĩ đó hành sự đơn giản, có cái gì liền nói thẳng, quanh co ngược lại không tốt. Muốn mua Linh Ngọc, như thế đơn giản. Trương Hạo gật gật đầu, nói. Linh Ngọc của ta có 4 loại kích cỡ. Thứ nhất là loại tiểu hào, thích hợp đeo ở trên người. Loại thứ hai là trung hào, thích hợp đặt ở trong nhà, người một nhà đều có thể được lợi. Loại thứ ba là đại hào, chuyên môn dùng để trấn trạch phong thủy. Về phần loại thứ tư, đây là dựa theo yêu cầu cá nhân định chế, ta có thể chuyên môn hỗ trợ tìm kiếm. Lý cư sĩ yêu cầu loại nào? Ta muốn loại thứ tư. Lý Chính Dân nói. Linh Ngọc dưỡng người, phong thủy phù hộ âm đức. Lão phụ nhà ta đã qua 80 tuổi, thỉnh đến cao nhân tìm kiếm hỏi thăm phong thủy bảo địa. Vị cao nhân kia nói, nếu có Linh Ngọc làm thành dây vàng áo ngọc, có thể thi cốt bất hủ. Ồ, muốn định chế một bộ dây vàng áo ngọc sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Đây chính là một món sinh ý lớn. Hắn chỉ thấy qua Ma Y Thánh Đạo dùng Linh Ngọc làm một kiện dây vàng áo ngọc, ý đồ lợi dụng Đế Vương Táng ăn trộm thiên cơ. Lại không nghĩ rằng hiện giờ hắn làm kinh doanh Linh Ngọc, vậy mà cũng có người tìm tới cửa, bảo hắn làm một kiện. Quy cách táng pháp này không thấp. Trương Đại Sư, chính là có khó xử sao? Trương Đại Sư cứ việc nói rõ, tài lực ngược lại không là vấn đề. Thân thể lão phụ nhà ta cũng còn khỏe mạnh, trong vòng 10 năm hẳn là đều có thể đi. Thấy Trương Hạo chần chờ, Lý Chính Dân cũng nói rõ ràng, biết tìm kiếm bảo vật giống như Linh Ngọc này không phải là chuyện nhẹ nhàng. Hơn nữa chế tác dây vàng áo ngọc cũng đặc biệt tốn thời gian, ít nhất cũng phải mài giũa 1-2 ngàn khối ngọc thạch, hao phí đặc biệt lớn, kỳ hạn 10 năm, tài lực đều do Lý gia bọn họ duy trì. Lý cư sĩ, chế tác một kiện dây vàng áo ngọc với ta mà nói đều không phải là việc khó, bất quá ta luôn luôn không duy trì thổ táng, mà là ưu tiên hỏa táng, bởi vậy không thể đáp ứng ngài. Trương Hạo cự tuyệt, hắn có rất nhiều linh ngọc, mài giũa cũng thực mau, nhiều nhất 2-3 tháng là có thể hoàn thành, nhưng sinh ý này cùng với đạo thống của hắn không hợp. Hỏa táng! Vừa nghe lời này, mấy người Lý gia không khỏi nhíu mày. Trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương tùy ý cử tuyển như vậy, lý do vậy mà không duy trì thổ táng, việc này cũng quá làm trái đi. Tổ tiên Lý gia là người của thế hệ trước, lưu vong đi nước ngoài, không trải qua cách mạng gột rửa, trong vòng thực tin tưởng một bộ này. Trương Hạo lại không giống nhau, hắn có đạo thống của chính mình, nhưng nói đến cũng là buồn bực. Hôm trước hắn vừa mới cùng với Ngô lão gia tử nói chuyện hỏa táng, hôm nay lại lặp lại một lần, liền nói: mấy vị cư sĩ, thổ táng là tập tục truyền thống, tuy nhiên cổ nhân nói phong thủy thay phiên, nếu phong thủy có thể phù hộ hậu nhân, như vậy trăm năm sau phong thủy lưu truyền, vì cực thái lai, cực lạc sinh bi, chẳng phải là làm hại hậu nhân. Cái này... Nghe vậy, mấy người Lý gia bừng tỉnh kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, giống như cảm thấy cũng có lý. Trương Hạo lại nói tiếp: ta cho rằng hỏa táng đơn giản, đoạn tuyệt âm khí mà sinh dương cương. Dịch thư nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Hậu nhân hẳn là noi theo thiên đạo, thiên hành tráng kiện, chớ mê tín âm trạch phong thủy cái gì. Trương đại sư nói đúng, thiên hành tráng kiện, không sợ quỷ thần loạn lực. Bất quá lão phủ nhà ta là tư tưởng thời xưa, thổ táng là tâm nguyện, chúng ta cũng không thể vi phạm. Lý Chính Dân nói một câu, lại sẽ không bởi vì mấy câu này mà thay đổi ý tưởng. Ha ha ha, ai có chí nấy, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cũng là vì lẽ thường. Trương Hạo cười cười, nhìn ra tồn tại giống như Lý gia cũng có ý nghĩa của chính mình, không phải người bình thường có thể lay động. Hắn cũng không cần nhiều lời, nhưng thật ra làm hắn có chút tò mò là vị cao nhân nào bố cục táng pháp cho Lý gia, quy cách còn cao như vậy. Liền nói thẳng: xin mạo muội hỏi một chút, là vị đạo hữu nào vì lão phụ ngài tìm đến phong thủy bảo địa vậy? Trong giới này ta còn coi như rất quen thuộc, có lẽ nhận thức người này. Cái này sao? Lý Chính Dân nhíu mày. Mấy người Lý gia cũng đều là khuôn mặt lạnh lùng, đối phương hỏi quá nhiều, đây là phạm vào kiêng kỵ. Xin lỗi, là ta nhiều lời. Trương Hạo nhìn ra sắc mặt mấy người, lập tức cười cho qua chuyện, thu hồi hỏi chuyện. Nhập táng việc này xác thật có kiêng kỵ, để ngừa bị người làm phá hư hoặc là trộm mộ vân vân. Đặc biệt là quy cách táng pháp cao như vậy, chắc chắn là muốn bảo mật. Kỳ thật nói cho Trương đại sư cũng không sao, người biết việc này cũng không phải là số ít. Lý gia mời người tìm kiếm phong thủy bảo địa, ở trong giới bọn họ đều biết, mà Lý Chính Dân cũng minh bạch, những kỳ nhân dị sĩ đó cũng đều là một vòng tròn, chỉ cần là người có tâm muốn nghe được, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được cái gì, liền nói: vì lão phụ thân an bài nhập táng, chính là huyền môn chính tông phái Tử Dương, Vương Mộ Bạch, Vương Tiên Nhân. Gì? Vương Mộ Bạch của phái Tử Dương? Vừa nghe danh hào này, Trương Hạo đang uống trà, thiếu chút nữa phun ra tới. Thì ra là Vương Mộ Bạch, thật đúng là cùng hắn nhận thức. Nghe Lục Tử Húc nói, Vương Mộ Bạch lăn lộn trong giới người Hoa tại hải ngoại, thì ra là ở trong vòng này, khó trách tự trong mình rất cao như vậy. Xác thật là tài đại khí thô hơn so với trong quốc nội. Trương Tử Đại Sư, ngài cùng với Vương Tiên Nhân quen biết sao? Mấy người Lý Chính Dân cũng tò mò, thấy biểu tình của Trương Tử Đại Sư, hiển nhiên là nhận thức Vương Tiên Nhân, hơn nữa còn rất là có quan hệ. Ha ha ha, xác thật là quen biết, bất quá... Trương Hạo cười cười, ngữ khí vừa chuyển, liền nói: bất quá Vương Mộ Bạch học theo đạo pháp chính tông, từ khi nào bắt đầu làm sinh ý xem âm trạch phong thủy như vậy? Cái này... Mấy người Lý Chính Dân không minh bạch ý tứ gì. Ở trong mắt người bình thường, đạo sĩ tiên sinh không phải đều là làm một nghề này sao? Cụ thể đạo hạnh gì, không phải nhân sĩ huyền môn căn bản không rõ ràng lắm. Trương Hạo lại là cười thầm, lúc trước Lục Tử Húc vì hắn tạo thế lót chân, hai người Vương Bộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương không mời mà đến, cố ý muốn nhằm vào hắn. Kết quả Doãn Xuân Dương bị hắn đánh một cái bạt tai phải thoái ẩn, Vương Bộ Bạch thiếu chút nữa quỳ xuống xin lỗi hắn. Việc này ở trong giới truyền ra, đã thành chuyện chê cười, chỉ là người ngoài không biết, mà Vương Mộ Bạch sống ở nước ngoài cũng không bị người trong nghề vạch trần. Bất quá Vương Mộ Bạch học chính là đạo pháp chính tông, chủ tu đan đạo phúc trạch, lại làm chuyện âm trạch phong thủy, chuyện xấu trong đó Trương Hạo dùng ngón chân đều có thể đoán được, tám phần là cố lộng huyền hư lừa dối tiền tài. Lý cư sĩ, Vương Mộ Bạch cũng coi như là môn đạo sơ khuy, nhưng còn không thể xưng là tiên nhân, lấy tư chất cùng với tâm tính của hắn, chú định cùng với tiên đạo vô duyên. Bất quá xem phong thủy gì đó hẳn là còn được đi. Trương Hạo nhận định một câu, vẫn chưa vạch trần Vương Mộ Bạch. Người ta cũng là làm buôn bán, lừa dối chút tiền tài cũng không dễ dàng, huống chi lấy thân phận tiền nhân của hắn, còn không cần cùng với Vương Mộ Bạch so đo. Nhưng ngữ khí này của Trương Hạo lại là làm cho mấy người Lý gia có chút không vui. Bọn họ đối với Vương tiền nhân chính là đặc biệt kính trọng, nghe được có người hạ thấp Vương tiền nhân, còn làm thấp đi phong thủy chi thuật, chẳng phải là cũng làm thấp đi Lý gia bọn họ. Trương Tử đại sư, người nói chuyện không khỏi có chút hơi quá, hay là người lợi hại hơn so với Vương tiên nhân? Một người trẻ tuổi của Lý gia ở bên cạnh nói chuyện, người này bộ dáng khoảng ngoài 30 tuổi, là con trai của Lý Chính Dân. Mấy người khác cũng tỏ vẻ bất mãn, tuy rằng mấy người này đều nhìn như bình thản, kỳ thật trong đó đều đặc biệt cao ngạo, sinh ra đã có sẵn nhất đẳng cao nhân. Không khí có chút ngưng trọng, bởi vì ở bọn họ xem ra, Trương Tử này tuổi còn trẻ, mặc dù là kỳ nhân dị sĩ, hiểu được tìm linh ngọc, nhưng cùng Vương tiên nhân mà so sánh, hoàn toàn là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Trương Hạo chỉ là cười đạm nhiên, cũng không có hứng thú so đo quá nhiều. Tranh cường háo thắng ở trong lòng đã sớm đạm bạc, huống chi là cùng một thủ hạ bại tướng tranh cường háo thắng, hắn đều không có hứng thú, liền nói trở về chính đề. Ai lợi hại hơn ai đều không sao cả. Lý cư sĩ muốn dây vàng áo ngọc, thật sự xin lỗi, ta có nguyên tắc hành sự của ta. Bất quá Lý cư sĩ có thể lui mà cầu tiến, lựa chọn một khối linh ngọc đại hào, về phần các ngươi lấy về dùng như thế nào, hoặc là chôn cùng, hoặc là trấn trạch, đây là chuyện của các ngươi. Nghe vậy, mấy người Lý gia trong lòng có chút buồn bực chán nản. Việc này liền giống như người thành tâm muốn chọn, nhưng đối phương mềm cứng không ăn, căn bản không cùng ngươi so đo. Ở ngày thường này vốn nên là thái độ của bọn họ, không có hứng thú cùng với người khác so đo, nhưng hôm nay lại bị người khác dùng thái độ này tới đối đãi bọn họ, tâm tình này có thể nghĩ tới. Vẫn là Lý Chính Dân trầm ổn nói. Như thế cũng tốt, một khối linh ngọc đại hào, không biết Trương Tử đại sư yêu cầu bao lâu mới có thể tìm được. Lý cư sĩ tới thực trùng hợp, vừa lúc ta có một khối linh ngọc đại hào, chỉ cần thêm vào khai quang là được. Trường Hạo có rất nhiều linh ngọc, nhưng tài phú không thể lộ ra ngoài, cho nên chỉ nói vừa vặn có một khối, còn nói thêm. Một khối linh ngọc đại hào giá cả 1 tỷ, ta có 4 loại bùa chú có thể thêm vào khai quang, 360 triệu một loại bùa chú, không biết Lý cư sĩ muốn thêm vào mấy đạo. Cái gì? 360 triệu một loại bùa chú, không phải là 60 triệu một loại sao? Mấy người Lý gia có chút nhíu mày. Bọn họ nghe Đàm Vĩnh Thành nói giá cả, lại không nghĩ rằng đối phương cố định lên giá, trực tiếp bỏ thêm 300 triệu. Tổng giá trị liền vượt qua 2 tỷ, liền tính Lý gia lại có tiền, cũng không phải là tùy tiện lãng phí như vậy. Ha ha ha, bảo vật tiên gia vốn là vô giá, coi người mà định, người nghèo lấy ít tiền, hoặc là không thu tiền, người giàu thu nhiều tiền. Mà Lý cư sĩ là đại quý nhân, đương nhiên phải bỏ vốn càng nhiều. Nếu không bảo vật tiên gia này chẳng phải thành hàng hóa ven đường. Trương Hạo cười cười, ý tứ thực minh bạch. Lý gia quá có tiền, nếu tùy tiện là có thể có được, việc này chính là coi khinh giá trị bảo vật. Cũng được, liền y theo Trương Tử đại sư nói, 4 loại bùa chú đều lấy, cộng lại là 2 tỷ 440 triệu. Lý Chính Dân một lời đồng ý. Linh ngọc này sang thật sang quý, bất quá cũng thật sự là bảo vật. Chẳng những có Vương tiên nhân cường lực đề cử, còn có Đàm Vĩnh Thành chứng thực, chỉ cần đem linh ngọc ở trong nước pha một chút, uống vào liền có thể chữa bệnh. Lý cư sĩ, chữ tứ cùng với chữ tử là đồng âm, dựa theo truyền thống mà nói, cái này không may mắn, sao không thêm 1 tỷ 220 triệu để thành một con số cát lợi, 3 tỷ 660 triệu. 66 là đại thuận, 36 là tiểu chu thiên, thể hiện vận số trọng bảo. Ta lại thêm vào một thiên long văn chữ triện, hy vọng hậu nhân Lý cư sĩ ở nơi xa tại hải ngoại có thể ghi khắc chính mình là hậu duệ của rồng, nguyện cho mỗi người của Lý gia như rồng, mỗi người như quân tử, như thế nào? Trương Hạo nói, ngàn vạn lần đừng xem thường hành động này của hắn, có lẽ bởi vì thiên chữ triện này của hắn làm hậu nhân của Lý gia khắc trong tâm khảm, mà đại biểu Lý gia chính là một vòng tròn, nếu sau này người Hoa gặp nạn, chắc chắn có thể ra tay tương trợ. Phải biết rằng Hoa Hạ cận đại phát triển, trong đó liền không thể thiếu được công lao của Hoa Kiều tại hải ngoại. nhưng đồng bào Hoa Kiều trải rộng các nơi. Chính là ở hải ngoại quá lâu, nhân tâm liền dần dần phai nhạt. Cho nên hành động này của Trương Hạo không chỉ có bán bảo vật, càng là vì ngưng tụ một phần nhân tâm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.